Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Hành Ngọc tỉnh ngủ chưa, đứng dậy búi tóc khi, mới phát hiện Liễu Ngộ vì nàng điêu kia căn hoa sơn chi mộc châm từ trung gian bộ phận đứt gãy. Khai, mộc châm là dùng bình thường vật liệu gỗ tạo hình mà thành. Nàng một mang đó là mấy chục năm thời gian. Vật liệu gỗ bản thân sớm đã có chút giòn, cho dù nàng vẫn luôn tiểu tâm che chở, vẫn là chặt đứt hành ngọc đem cắt thành hai đoạn mộc châm thu hồi tới. Nàng đi chân trần đi xuống giường, nàng vốn chính là băng linh căn. Nhiệt độ cơ thể so người bình thường muốn thấp thượng không ít mấy ngày nay. Nàng nhiệt độ cơ thể giảm xuống đến lợi hại hơn, hiện tại đi chân trần đạp lên trên sàn nhà. Lại là sàn nhà ngược hướng chuyển đến ấm áp, hành ngọc đi đến lư hương biên. Hướng đã châm tẫn lò một lần nữa ném nhập một khối tuyết tùng hương, loại này thanh thiển mà sạch sẽ. Hương vị tràn ngập mở ra, giảm bớt nàng đại não truy đau, nhưng dư quang thoáng nhìn kia bồn vong yêu thảo khi. Hành ngọc đại não lại bắt đầu đau lên, cửa sổ thượng. Vong yêu thảo đón gió phấp phới. Khai ra hừng hực mà đỏ tươi hoa, nó toàn thân màu xanh nhạt. Phiến lá trình răng cơ trạng, sinh trưởng đến phá lệ tinh thần, nhậm cái nào không hiểu rõ người đi ngang qua nhìn lên. Chắc chắn cảm thấy này bồn hoa chủ nhân đem nó chăm sóc đến cực hảo, kỳ thật hành ngọc không như thế. Nào chăm sóc nó, trừ bỏ cũng không quên mỗi tháng tưới một lần, tuyệt đại đa số thời điểm. Nàng đều là ném ở nơi đó đem nó làm như không tồn tại. Chẳng qua là càng tàn nhẫn tưới ra tới cây cối càng động lòng người thôi, hoa kỳ không sai biệt lắm. Còn có nửa tháng là có thể kết quả thành công đi, hành ngọc nhìn chăm chú vào vong yêu thảo. Đáy lòng tính toán khởi còn thừa thời gian, suy tư khi. Nàng dùng hàm răng chậm rãi cắn rớt vỏ đao, lưỡi dao sắc bén chiếu ra nàng bình tĩnh dung mạo. Thấu đến gần, hành ngọc phẳng phất có thể ngửi được lưỡi dao thượng còn sót lại nhàn nhạt mùi máu tươi, tay phải. Muốn cầm bút viết chữ họa trận, nàng mỗi một lần đều là cắt qua chính mình tay trái bàn tay, 1 năm 2 tháng. 14 thư tưới, lặp đi lặp lại, cho dù là tốt nhất đan dược cũng rốt cuộc tiêu không đi nàng lòng bàn tay đau sẹo, hiện tại là thứ 15 thứ. Cũng là cuối cùng một lần, máu tươi từ trong cơ thể chảy ra. Hành ngọc nhiệt độ cơ thể dần dần rơi chậm lại, nàng nắm chặt quần áo. Nghe trong không khí tỏa khắp khai nùng liệt tuyết tùng hương. Mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đương thu tay lại khi. Nàng sắc mặt sớm đã trắng bệch, mà chậu hoa nở rộ vong yêu đóa hoa đã điêu tàn. Chỉ còn lại có một viên ngây ngô chưa thành thục trái cây, mặt sạch sẽ lưỡi dao sau. Hành ngọc đem chủy thủ đưa về vỏ đao, nàng trầm mặc nuốt phục đan dược. Dùng tế lụa cho chính mình băng bó miệng vết thương, che đậy kia phá lệ giữ tợn miệng vết thương, đau đầu đến tựa hồ lợi hại hơn. Còn mang theo mất máu quá nhiều choáng váng cảm, hành ngọc áp xuống không khỏe, đi đến bàn trước, dùng không bị thương tay phải nghiên mặc nhắc tới bút lông triển khai giấy viết thư. Hành ngọc suy tư muốn viết cái gì? Thôi, trước cho hắn giới thiệu hạ vong yêu quả đi, thực mau. Chỗ trống giấy viết thư rơi xuống đệ nhất hành tự. Vong yêu quả tác dụng nàng chỉ tự không đề vong yêu quả là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Chỉ là êm tai đem dùng vong yêu quả sau sẽ phát sinh chuyện gì báo cho Liễu Ngộ, viết đến, vong tình. Hai chữ khi, nàng có chút hoảng hốt, một giọt mặc rơi xuống nước ở giấy viết thư thượng nhanh chóng vựng nhiễm khai. Làm nguyên bản xinh đẹp một tờ tự trở nên có chút dơ loạn, hành ngọc nhìn không vừa mắt. Đem trang giấy xoa làm một đoàn, một lần nữa triển khai viết giới thiệu xong vong yêu thảo tác dụng sau. Hành ngọc an tĩnh đứng yên thật lâu, đạm bạc thu quang nghiêng chiếu nhập hộ, hành ngọc rũ xuống mắt. Thấy xem chính mình thủ đoạn, mới phát hiện chính mình này ngắn ngủn 1 năm cư nhiên thon gầy không ít, nàng dùng sức khụ 2 tiếng. Bắt đầu cho Ngộ viết thư, nguyên bản tưởng thành thành thật thật tuần hoàn viết thư cách thức. Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, mất máu quá nhiều làm nàng cái này nguyên anh tu sĩ cũng phá lệ không dễ chịu. Vì thế Hành Ngọc dứt khoát thẳng đến chủ đề. Ăn vào vong yêu quả, vượt qua tình kiếp, khúc dạo đầu câu đầu tiên lời nói. Hành Ngọc liền như thế viết nói, ngữ khí cường ngạnh. Quá mức kiên quyết, ta từng cơ duyên xảo hợp hạ đến quá Phật tổ chỉ điểm. Cũng cùng hắn từng có như sau đối thoại, ngươi cảm thấy trên đời này có vĩnh viễn chính xác người. Sao, không có, cho dù là kiếm tổ, trận tổ như vậy tiên hiền, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm. Bọn họ nói đều là chính xác, bọn họ cấp ra giải quyết ý nghĩ, là cuối cùng dài lâu năm tháng tìm kiếm ra tới. Có lẽ tiêu tốn đồng dạng dài dòng thời gian, hậu nhân có thể tìm ra bất đồng giải quyết ý nghĩ. Nhưng kia háo thời gian quá dài, không phá thì không xây được cùng Phật tổ này phiên đối thoại sau. Ta từng với vô định tông gặp qua ngươi, ngươi xem. Thế cục càng ngày càng nghiêm túc, Phật môn tín đồ, ngươi sư đệ, vô định tông trưởng lão, ngươi sư tổ bọn họ đều ở nghi ngờ ngươi đều đang ép ngươi. Phật tổ giáng xuống chỉ dẫn, hiện tại liền ta cũng quyết định buông ngươi, ngươi không còn có kiên trì lý do. Viết xong này đó sau, Hành Ngọc đột nhiên vứt bỏ trong tay bút, nàng cả người đều lộ ra mệt mỏi. Sức lực phảng phất bị toàn bộ cướp đoạt, liền đi trở về giường cũng chưa biện pháp, vì thế nàng cuộn tròn đến cái bàn phía dưới. Lưng chống cái bàn nặng nề ngủ qua đi, trong mộng đều là sóng to gió lớn. Nàng ngủ đến phá lệ không yên ổn, không tự giác nhíu chặt khởi giữa mày, phong ấn địa thanh lãnh mà tịch mịch. Này mấy ngàn thượng vạn năm tới chưa bao giờ biến quá, Liễu Ngộ ngồi ở bàn đu dây thượng lật xem. Kinh Phật hắn tính thời gian, qua mấy ngày nên rời đi phong ấn địa chạy về tông môn. Tiến vào huyền Phật kính bên trong thí luyện đang suy nghĩ kế tiếp an bài khi. Liễu Ngộ cảm ứng được mười mấy dặm mà ngoại có tu sĩ linh lực dao động, kia mặt linh lực dao động. Thuộc về sư đệ Hạc. Liễu Ngộ liền chưa từng có nhiều chú ý, non nửa khắc chung sau. Tiếng bước chân ở Liễu Ngộ sân ngoại vang lên, thực mau, đã tiến vào kết đan kỳ Hạc đi vào trong viện Liễu Ngộ hành lễ, như thế nào đột nhiên lại đây? Là muốn đưa thứ gì lại đây sao? Liễu Ngộ hỏi, Hạc đem hai cái túi chữ vật đưa cho Ngộ. Đây là tĩnh thủ tổ sư mệnh ta đưa tới cấp sư huynh, nhìn kia hai cái túi chữ vật. Liễu Ngộ hơi hơi sửng sốt, hắn từ giữa nhận thấy được hai loại bất đồng linh lực dao động. Trong đó một cái là lạc chủ, một cái khác, là của hắn, nói cách khác, hắn lúc ấy ngàn dặm xa xôi đưa đi Hợp Hoan Tông túi chữ vật. Nàng cũng không có mở ra xem qua, hiện tại toàn bộ còn nguyên trả lại cho hắn, mặc danh mà. Hắn nghĩ đến một loại khả năng tính, loại này khả năng tính làm hắn cảm thấy chính mình đầu quả tim. Bị châm đâm đến, dày đặc đau lan tràn mở ra. Liền có như trụy hầm băng cảm giác, sư huynh, Hạc thấy hắn chậm chạp không tiếp, mờ mịt dương mắt nhìn lại, Liễu Ngộ trầm mặc, không có thất thố tiếp nhận túi chữ vật, đa tạ chỉ vào một chỗ trống không xương phòng, ngươi đường xa mà đến, vào bên trong nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại khởi hành hồi tông môn đi, Hạc bị hắn khi thế sợ áp. Chỉ phải theo hắn nói, chờ sân không xuống dưới sau. Liễu Ngộ ngồi trở lại bàn đu dây thượng, trước đem chính mình đưa đi túi chữ vật đồ vật lấy ra. Bên trong không bất luận cái gì quý báu đồ vật, chỉ có một cây con bướm hình dạng ngọc châm, cây châm đuôi bộ con bướm vỗ cánh sắp bay. Sinh động như thật ngọc châm phá lệ tinh xảo, có thể thấy được điêu khắc giả dụng tâm trình độ, hắn phủng ngọc châm khâu ngồi thật lâu. Lại mở miệng khi thanh âm mất tiếng trầm thấp xuống dưới. Này chỉ cây châm quả nhiên vẫn là điêu đến không tốt xem, không tốt đồ vật là không nên cấp vị kia. Cô nương, Liễu Ngộ đem ngọc châm thu hồi tới, lấy ra một cái khác túi chữ vật đồ vật, bên trong đồ vật cũng rất đơn giản. Một cái hộp gỗ, một phong thư từ, hắn trước hết chậm rãi xé mở phong thư. Đem bên trong hơi mỏng hai trang giấy triển khai, trên giấy chữ viết phá lệ quen thuộc, hắn xem đến. Rất chậm, chậm đến đủ để đem trên giấy mỗi một chữ đều thật sâu khắc đáy lòng, cố hết sức mà đem hai chương. Giấy viết thư đọc xong, Liễu Ngộ mở ra hộp gỗ, hồng nhuận mà no đủ vong yêu quả an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong. Thoạt nhìn phá lệ nhiều nước tươi ngon, tựa hồ là đang ở mê người đem nó trực tiếp ăn vào, vong yêu quả. Liễu Ngộ cúi đầu hạp mục, biểu tình ẩn nhẫn cùng thống khổ phá lệ chói mắt, ngươi như thế nào đem nó loại ra tới. Này đã hơn một năm tới, ngươi liền vẫn luôn ở chịu loại này dày vò sao? Lư hương, tuyết tùng hương châm đến phá lệ tràn đầy, Hành Ngọc ngồi ở bàn trước viết chữ. Trong khoảng thời gian này, nàng đối chắc ma trận pháp nghiên cứu có đột phá tính tiến triển. Hiện tại đang ở sửa sang lại chính mình trong khoảng thời gian này nghiên cứu thành quả, viết chữ. Viết đến mệt mỏi, Hành Ngọc buông bút lông hoạt động thủ đoạn, đang muốn nhắc lại bút viết chữ. Có người đứng ở sân ngoại giơ tay đánh kia phiến nhắm chặt mộc cửa sổ, Hành Ngọc phi lăng. Đứng dậy đem mộc cửa sổ chi lên, Vũ Mị đang chuẩn bị cười to chiều nàng chào hỏi. Nhìn thấy nàng bộ dáng sừng sốt hạ, lúc trước đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ nuốt xuống. Ngươi giống như gầy, lại nghe thấy hạ kia phiêu giật ra tới tuyết tùng hương. Ngươi huân cái gì hương, châm đến cũng quá nhiều đi. Hương vị có điểm trọng là gầy chút, châm chính là an thần một loại hương. Ta yêu cầu mượn nó tới tĩnh thần, Hành Ngọc gật đầu trực tiếp thừa nhận. Rời đi đề tài hỏi, ngươi xuất quan. Vấn đề này còn dùng hỏi sao? Vũ Mị lên án nàng. Ta hiện tại xuất hiện ở ngươi trước mắt chính là tốt nhất đáp án, Hành Ngọc khóe môi giơ lên. Lại nói, ngươi là như thế nào tiến ta sân, tiểu bạch làm ta tiến vào a? Vũ Mị đắc ý rào rạt nói. Xuất quan đến sớm không bằng xuất quan đến xảo. Đêm nay là mỗi năm một lần hoa đăng tiết. Thế nào, muốn hay không ra cửa một khối đi đi dạo? Lại đến hoa đăng tiết sao? Hành Ngọc nguyên tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng này đã hơn một năm thời gian liền chính mình sân đều rất ít bước ra đi. Hiện tại sự tình trần ai lạc định, cũng nên đi ra ngoài đi một chút, đến miệng cự tuyệt liền nuốt xuống. Hành Ngọc sửa lời nói, hảo a. Hành Ngọc ngồi ở gương trang điểm trước, nàng nguyên bản không nghĩ thượng trang. Nhưng khó được náo nhiệt. Lại có một chúng sư muội nhóm đi theo bên cạnh, nàng nếu là biểu hiện ra chính mình sầu bi cùng tiêu tụy, ngược lại ảnh hưởng những người khác chơi đùa hứng thú, này không cần phải, Hành Ngọc chậm rãi dùng. Góc tử đại miêu mi, lại hướng tái nhợt trên môi điểm mạt phấn mặt cương đồng rõ ràng chiếu ra nàng dung mạo, người tu. Chân dung mạo khó suy, nàng cùng trước một lần tham gia hoa đăng tiết khi biến hóa không lớn. Chỉ là so lần trước gầy rất nhiều, nhìn ngược lại không có trước khi mỹ diễm, thay màu xanh lá váy dài. Mang hảo mặt nạ, Hành Ngọc đi ra cửa cùng Vũ Mị bọn họ hội hợp, tà dương nghiêng chiếu. Đèn rực rỡ mới lên, xinh đẹp đèn lồng sớm đã treo đầy đường phố hai sườn, cùng sư muội nhóm một khối. Dùng quá cơm chiều sau, Hành Ngọc dẫn theo một ngọn đèn chậm rãi đi tới, cái này điểm đã là vào đêm. Các loại hình dạng và cấu tạo đèn lồng toàn bộ bốc cháy lên. Mờ nhạt ánh đèn đem Hành Ngọc bao phủ trụ, rành mạch chiếu ra nàng dung mạo, Hành Ngọc đi được có chút chậm. Trong bất chi bất giác liền cùng sư muội nhóm đường ai nấy đi, nàng không có minh xác mục đích địa. Liền theo dòng người một đường đi đến phố đuôi bên này không có gì dân cư. Tự nhiên cũng không quải có đèn lồng. Phía chân trời ánh trăng đầu chiếu tháng sau quang, miễn miễn cưỡng cưỡng làm phố đuôi không như vậy tối tăm, Hành Ngọc tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Cảm thấy nhàm chán liền xoay người, muốn đi vòng vèo hồi náo nhiệt chỗ đoán đố đèn, xoay người khoảnh khắc. Nàng nhìn đến, phố đuôi chỗ tối kia cây cao lớn cây đa bên, lẳng lặng lập một cái quen thuộc người, hắn đứng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Không biết nhìn chăm chú nàng bao lâu, hai người ánh mắt đụng phải khi. Hắn nhẹ nhàng chiều nàng mỉm cười, Hành Ngọc bả vai theo bản năng run rẩy lên. Hô hấp không tự giác dồn dập, nàng tưởng trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng tại đây một khắc, nàng giống như mất đi chính mình đối thân thể đem khống giống nhau. Vô luận như thế nào đều dịch bất động bước chân, người gầy rất nhiều, Liễu Ngộ từ chỗ tối đi ra. Đi vào nàng trước mặt khi tự nhiên mà vậy duỗi tay tiếp nhận đèn lồng. Hành Ngọc phản ứng lại đây khi, nguyên bản để ở nàng trong tay đèn lồng đã bị hắn tiếp qua đi. kia đèn lồng thiêu đốt ánh nến chiếu ra hắn dung mạo. Hành Ngọc lại cẩn thận đánh giá hắn vài lần, như thế nào lại đây, Liễu Ngộ nói. Lo lắng ngươi, ta có cái gì nhưng lo lắng, Hành Ngọc nhướng mày. Ăn ngon uống tốt, còn đi theo sư muội nhóm một khối tới hoa đăng tiết chơi. Ngược lại là ngươi ở trong tông môn bị chịu mọi người khác thường ánh mắt. Hơn nữa, theo lý mà nói ngươi nên hận ta tuyệt tình mới là, Liễu Ngộ không nói chuyện, hắn chỉ là duỗi tay. Dắt nàng tay phải, đem nàng lòng bàn tay mở ra, nhìn không có vết thương. Hắn buông ra nàng tay phải, liền phải đi dắt nàng tay trái, Liễu Ngộ. Hành Ngọc như là bực, sau này thối lui một bước, ta đã quyết định từ bỏ ngươi. Ngươi cần gì phải lại đến thấy ta nhiễu loạn lẫn nhau suy nghĩ, Liễu Ngộ không khác cảm xúc. Hắn nhẹ giọng hống nói, làm bần tăng nhìn xem ngươi tay trái lòng bàn tay được không? Giờ khắc này, hai người ở chung hình thức phẳng phất đảo ngược, nàng ở lui, nàng ở bất an, mà hắn ôn nhu mà hống, Hành Ngọc giữa mày phẳng phất tầm ba phần lạnh lẽo, nàng hơi hơi ninh mi nhìn. Chăm chú Liễu Ngộ, thực hiển nhiên, hắn biết vòng yêu quả là như thế nào bồi dưỡng ra tới, thấy nàng không ứng. Lại cũng không đi, Liễu Ngộ liền không làm cưỡng cầu, hắn đem đèn lồng hướng lên trên đề ra chút. Ánh mắt đầu tiên là ở nàng kia trương nửa mặt mộc chất mặt nạ thượng dừng lại một lát. Mới chuyển qua nàng cầm chỗ. Lạc chủ gầy rất nhiều, ta hiện tại đã là tông môn trưởng lão, Liễu Ngộ cười. Theo nàng nói, Lạc trưởng lão, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Ngoặc kép, ngươi không phải là bị kích thích đến hắc hóa đi, hắc hóa. Liễu Ngộ từ mặt chữ lý giải cái này từ ý tứ. Chậm rãi lắc đầu, vậy ngươi còn như vậy tâm bình khí hòa cùng ta đối thoại, ngươi hôn bần tăng một chút, bần tăng liền nói cho ngươi nguyên nhân, Liễu Ngộ mỉm cười nói, Hành Ngọc xoay người chạy lấy người. Liền đèn lồng cũng lười đến cướp về, nhưng mới đi ra ngoài hai bước. Nàng đã bị Liễu Ngộ nắm lấy tay áo, bần tăng sẽ ăn vào vong yêu quả, ngàn dặm xa xôi từ phong ấn địa tới rồi nơi này. Lạc trưởng lão liền một chút thời gian đều không muốn không ra tới sao? Hành Ngọc không thể không dừng lại bước chân. Vậy ngươi nói, ý bảo hắn tại nơi đây nói chuyện, Liễu Ngộ nói. Đi trà lâu ngồi đi, ban đêm lạnh lẽo, ngươi nhiệt độ cơ thể quá thấp, vừa mới đụng vào nàng tay phải khi. Hắn liền chú ý đến điểm này, hai người trầm mặc hướng đường phố đi đến, Hành Ngọc bước nhanh đi ở. Phía trước, Liễu Ngộ trước sau không nhanh không chậm dẫn theo đèn lồng đi theo nàng phía sau, hắn xuyên kia bộ. Nàng đưa màu xanh là áo dài, trên đầu mang đấu lạp, cho dù là gần xem, người bình thường cũng vô pháp nhận ra hắn là vị Phật tu, đi trở về đến vừa mới ăn cơm tửu lầu. Hành Ngọc trực tiếp lãnh Liễu Ngộ đi vào lầu ba ghế lô. Bọn họ đính ghế lô khi trực tiếp đính một đêm. Hiện tại vừa lúc dùng tới, ghế lô không ai. Chính thích hợp nói chuyện, ở ghế trên ngồi xong khi. Hành Ngọc liếc Ngộ liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn hẳn là không ăn cơm, mân khẩn bên môi. Hành Ngọc gọi tới gã sai vặt điểm đĩa mứt táo nhân củ mài bánh. Cùng với hai chén táo ngao gạo tẻ cháo. Chờ tiểu nhị thượng đồ ăn sau. Nàng đem củ mài bánh bãi ở bên trong. Lại đem một chén ngạnh cháo đẩy đến trước mặt hắn, ăn xong đồ vật nói nữa đi, Liễu Ngộ cởi xuống đấu lạp. Lại ý bảo nàng cởi xuống mặt nạ, nhìn thấy nàng quả nhiên cởi xuống mặt nạ. Liễu Ngộ không tiếng động cười một cái, ngoan ngoãn nắm lên cái muỗng, một ngụm tiếp theo một ngụm đem ngạnh cháo dùng xong, Hành Ngọc chỉ là động hai muỗng ngạnh cháo. Liền không lại động quá cái muỗng, Liễu Ngộ biết nàng đã ăn no. Chỉ là vì làm hắn dùng vài thứ mới nói chính mình đói bụng, hắn nắm lên một khối củ mài bánh. Nhanh chóng giải quyết rớt nó sau. Đối Hành Ngọc nói, hảo, ngươi nói đi. Ta nghe, Hành Ngọc gật đầu. Thuận thế buông cái muỗng. Đem kia chén cơ bản không dùng như thế nào quá ngạnh cháo đẩy đến một bên, Liễu Ngộ nhìn chăm chú. Nàng, bần tăng thu được vong yêu quả sau không ngồi nhiều ngày. Trước sau tưởng không rõ rất nhiều chuyện, liền đi Phật điện tiếp tục khâu ngồi, hòa ước chừng nửa tháng thời gian, suy nghĩ cẩn thận một đạo lý, Hành Ngọc trực giác đạo lý này rất quan trọng. Nàng ngước mắt nhìn thẳng hắn, chờ hắn bên dưới, liền tính dùng hạ vong yêu quả. Quên mất đối lạc chủ cảm tình lại như thế nào? Bần tăng tái kiến ngươi, như cũ sẽ đối với ngươi ái mộ khó xá, Hành Ngọc phảng phất là bị những lời này năng đến. Đột nhiên rời đi ánh mắt, không hề nhìn thẳng hắn, Liễu Ngộ từ ghế trên đứng dậy. Đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đi dắt nàng tay trái, Hành Ngọc không biết chính mình hiện tại là cái gì ý tưởng. Nàng suy nghĩ phá lệ hỗn loạn, chờ nàng lại tỉnh quá thân khi, nàng tay trái lòng bàn tay đã ở Liễu Ngộ trước mặt quán buông ra tới, kia không thâm không cạn đao. Ngân dừng ở nàng trắng nõn mà thon dài trên tay, phá lệ dữ tợn, Liễu Ngộ gục đầu xuống, thành kính hôn môi tay nàng tâm, tựa hồ là muốn mượn này vuốt phẳng nàng thống khổ, Liễu Ngộ. Hành Ngọc không tự giác ra tiếng, nàng cảm thấy đêm nay phát sinh hết thảy đều cùng nàng trong đầu mong muốn cũng không giống nhau, Liễu Ngộ đáp nhẹ một tiếng. Hôn xong lòng bàn tay, hắn trằn trọc đi khẽ cắn nàng đầu ngón tay, lạnh lẽo đầu ngón tay bị nóng bỏng độ ấm phủ lên. Hành Ngọc không tự giác tưởng rút tay về, nhưng bị hắn nắm chặt, nàng nói nhỏ thanh, đừng cắn, giờ, nàng ăn cơm xong dẫn theo đèn lồng nơi nơi đi tới đi lui. Khẳng định cọ tới rồi rất nhiều hôi, Liễu Ngộ nhả ra. Ngửa đầu xem nàng, ánh nến rơi xuống tiến hắn trong mắt, liền biến thành một mảnh biển sao, Hành Ngọc bị hắn xem đến chua xót. Lại lần nữa rời mắt, lạc chủ trên người huân hương là tuyết tùng, bởi vì ta thích loại này mùi. Hương, mùi hương quá nồng, Liễu Ngộ vén lên nàng rũ ở trước ngực một sợi toái phát. Đưa tới chóp mũi thưởng thức. Thật sự thực nồng, ngươi có phải hay không cũng muốn dựa vào nó mới có thể tĩnh tâm, ngươi chơi đủ không có, Hành Ngọc bình tĩnh hỏi hắn, loại này bình tĩnh ngược lại làm Liễu Ngộ khẽ thở dài thanh, ngươi rốt cuộc. Vì cái gì tới tim ta? Hành Ngọc lại hỏi hắn, Liễu Ngộ giữa mày nhiễm thương tiếc. Bần tăng cô nương gặp lớn như vậy tội. Bần tăng nghĩ đến trông thấy nàng thôi, Hành Ngọc trong mắt phiếm thượng nhàn nhạt thủy sắc nhưng nàng chớp một chút mắt, kia mà thủy sắc liền nhanh chóng biến mất không thấy, ngươi hiện tại gặp được Liễu Ngộ khấu khẩn. Nàng tay trái, như là phải vì nàng ấm áp thân thể, cũng không để ý nàng hiện tại bày ra cự người tư thái. Lạc trưởng lão, ngươi nói, nếu ngươi về sau rốt cuộc không có biện pháp gặp được một cái so bần tăng đối với ngươi càng tốt. Ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Hành Ngọc bình tĩnh nói. Lại dưỡng thành một cái thì tốt rồi, Liễu Ngộ cười khẽ hạ. Chiếu nàng những lời này, hắn cũng là bị nàng dưỡng thành, hắn cảm thấy có chút khó nhịn. Liền đem nàng tay trái tay áo hướng lên trên kéo, nhìn thấy kia xuyến tương tư quả lắc tay còn ở nàng cổ tay gian. Hắn trong mắt ý cười càng nhiều chút, hắn cúi đầu hôn cổ tay của nàng, động tác biên độ lớn chút. Lắc tay thượng lục lạc đinh linh rung động, thanh thúy mà động lòng người, Liễu Ngộ nghe xong trong. Chốc lát lục lạc thanh, mới nói, sẽ không có người so bần tăng càng tốt thì tính sao? Ta vì sao một hai phải tìm cái đạo lữ? Cũng đúng, nhưng có đôi khi ngươi quá cô đơn, dài dòng sinh mệnh, ta hy vọng có người nào hoặc là chuyện gì vật có thể bồi ngươi, tạm dừng một lát. Liễu Ngộ nói. Kỳ thật nói lời này không có ý khác, chỉ là tưởng nói cho ngươi, bần tăng chính là tốt nhất, trước kia ngượng ngùng nói, chuyện tới hiện giờ, nếu là không nói, lại sợ không có cơ hội, ngươi muốn cho ta đối với ngươi lòng mang áy náy sao? Hành Ngọc biểu hiện đến phá lệ lãnh đạm, nàng thậm chí đúng rồi Ngộ hôn môi nàng cổ tay gian hành động thờ ơ. Không phải, Liễu Ngộ ngẩng đầu xem nàng. Chỉ là muốn cho ngươi càng ái bần tăng chút, ngày sau bần tăng lại đối với ngươi ái mộ khó xá khi. Ngươi cũng là đồng dạng mà thâm ái bần tăng, những lời này hắn nói được rất chậm. Giọng nói rơi xuống sau, hắn đem một cây hợp hoan hoa ngọc châm nhẹ nhàng phóng tới nàng trong lòng bàn tay, phía trước kia. Căn con bướm ngọc châm ngươi tịch thu hạ, nghĩ đến hẳn là không thích. Này đó thời gian bần tăng lại lần nữa điêu một cây, Hành Ngọc không biết nàng đôi mắt đã là đỏ. bừng một mảnh, trong mắt thủy sắc rốt cuộc vô pháp che lấp, nàng cúi đầu nhìn kia tinh tế đến mức tận cùng hợp hoan. Hoa Trâm, không hận ta, không giận ta sao? Hành Ngọc chậm rãi nhấp khẩn môi, ta rõ ràng đáp ứng sẽ đối với ngươi càng ngày càng tốt. Hiện tại lại cũng thay đổi lập trường, cùng những người đó một khối bức ngươi. Ngươi thật sự, không tức giận sao? Liễu Ngộ đáy lòng nổi lên tế tế mật mật khổ sở, này đó thời gian. Nàng chính là như vậy tự mình giày vò đi, Lạc chủ, ngươi đã quên sao? Ngươi nói cho Bần Tăng, Phật tổ tham gia tuy rằng nàng nói ra dụng ý. Ở chỗ khuyên hắn ngoan ngoãn ăn vào vong yêu quả, ngươi sẽ làm như vậy. Là bởi vì ngươi biết được, nếu ngươi không chủ động thay đổi lập trường bức Bần Tăng. Lại quá không lâu Phật tổ liền sẽ cấp Bần Tăng giáng xuống dự triệu. Khi đó, sở hữu tra tấn đều là Bần Tăng, hắn nếu là không cô phụ Phật môn. Cũng chỉ có thể chủ động cô phụ đối nàng hứa hẹn, nàng đúng là nghĩ đến điểm này. Mới có thể trước hắn một bước làm ra này một loạt sự tình. Nàng sở chịu dày vò cùng thống khổ, đều là đại hắn chịu. Hành Ngọc nhìn hắn, chậm rãi. Nàng giơ tay đỡ lấy hắn má sườn, Liễu Ngộ nắm lấy tay nàng. Không cho nàng lại bắt tay dịch khai. Bần Tăng chưa bao giờ gặp qua so Lạc chủ càng ôn nhu người, ngươi vẫn luôn là như vậy xem ta sao? Hành Ngọc cười một cái, nàng nháy mắt, đôi mắt liền nhanh chóng hoa tiếp theo giọt lệ, Hành Ngọc thậm chí không chú ý tới chính mình khóc. Thẳng đến nàng đã nhận ra Ngộ theo nước mắt một chút hôn môi đến nàng đôi mắt. Nàng mới ý thức được điểm này, đừng khóc, Liễu Ngộ trong thanh âm gấp run rẩy, kia giọt lệ nóng bỏng. Đến hắn cả người đều ở nóng lên, hắn không biết chính mình nên làm chút cái gì. Nhịn không được ôm chặt nàng, muốn vì nàng hóa đi này ban đêm dày đặc hàn ý, không cần khổ sở. Không cần lại tự mình tra tấn, Bần Tăng đã nghĩ tới, ngươi thừa nhận rồi như thế đại thống khổ bồi dưỡng ra vong yêu quả. Bần Tăng sẽ ăn vào nó vượt qua tình kiếp sau. Tất cả mọi người không có lý do gì lại ngăn cản Bần Tăng đối với người ái mộ khó xá, ngươi. Hành Ngọc đột nhiên có chút giở khóc giở cười, nàng bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ngươi liền như vậy xác định sao? Lời nói chưa nói tẫn, Liễu Ngộ lại dễ dàng đoán ra nàng muốn hỏi chính là cái gì, đúng vậy. Liền tính đã quên đối với ngươi cảm tình cùng ký ức. Tái kiến ngươi. Bần Tăng như cũ sẽ vì ngươi mà thần hồn điên đảo, huống chi hiện tại gần chỉ là đã quên cảm tình. Liền ký ức cũng chưa quên mất, Liễu Ngộ đi để nàng ngạch. Cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện, thích ngươi chuyện này đã trở thành một loại bản năng. Ngươi nói, nếu là liền linh hồn đều ở vì người nọ cộng minh. Ăn vào vong yêu thảo phai nhạt cảm tình tính cái gì, Hành Ngọc nhịn không được duỗi tay ôm hắn. Cổ, ngay sau đó, khắc chế hôn dừng ở nàng khóe môi, nhận thấy được nàng không có bất luận cái gì kháng cự. Ngược lại hơi hơi mở miệng không tiếng động mời sau, cái kia hôn mới tinh chuẩn rơi xuống nàng trên môi, hắn hôn đến có chút mới lạ. Hôn đến giữa trán ra tầng mồ hôi mỏng khi, mới rốt cuộc tìm về mất đi kỹ xảo. Chủ động đến làm Hành Ngọc cuối cùng vô lực chống đỡ, Liễu Ngộ, Hành Ngọc thấp thấp hô hắn một. Tiếng, thanh âm từ môi răng gian tràn ra tới, Liễu Ngộ ý thức được cái gì? Hơi hơi thối lui một chút, hốc mắt ướt rầm rề mà cùng nàng đối diện, làm nàng tục thượng hô hấp, Hành Ngọc ở hắn trong mắt nhìn đến chính mình. Phát hiện chính mình cũng không hảo đi nơi nào, nàng đột nhiên cười khẽ lên. Lông mi loạn run xẹt qua hắn mí mắt, ta đây chờ ngươi a, nàng nói được rất chậm đến cuối cùng khi... Đôi điều dơ lên, thanh âm nghe tới phá lệ kiều tiếu, nàng lông mi như là lông chim. Xẹt qua hắn mí mắt khi, hắn đầu quả tim ở vì nàng phát run, Liễu Ngộ không nhịn xuống, ngửa đầu hôn nàng đôi mắt, Hành Ngọc mặc hắn hôn, hai người trên người hương vị đều là tuyết tùng. Hương, nàng đem hắn ôm đến càng khẩn, đầu ngón tay ở hắn cần cổ động mạch hồ loạn mạc tác. Có khi sẽ cọ đến hắn hầu kết, nàng chưa bao giờ từng có loại này xúc động. Muốn khuynh này tất cả đi thích trước mắt người, hắn quá đáng giá. Hết chương.